chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1533, chương 1533, Linh Tuyền chính xác mở ra phương thức. Sau một ngày, Nguyệt Thần Trại lần nữa khôi phục bình thường. Đối với Nhật Thần tộc người, Nguyệt Thần cũng không có thống hạ sát thủ, thậm chí ngay cả Nhật Bá mệnh đều còn giữ. Chỉ bất quá Nhật Bá gân tay gân chân đã bị đánh gãy, cũng không còn cách nào làm ác. Nhật Thần tộc Nhật Thần cũng càng thay người tuyển, những cái kia bị bắt vào Nhật Thần tộc Nguyệt Thần tộc nữ tử cũng đều được phóng thích. Nguyên một đám quả thực như là thoát đi địa ngục. Tại Nhật Thần trại cái kia đoạn thời gian, tuyệt đối là các nàng tối tăm nhất thời gian. Về phần Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nhi, cũng nên là rời đi thời điểm. Đây chính là Linh Tuyền. Vương Đại Đông nhìn lấy để lên bàn một cái không tảng đá lớn chế vật chứa, hơi kinh ngạc lẩm bẩm, trong thùng đựng đầy trong suốt dịch thể. Cameron không xa 10.000 dặm đi vào Hoa Hạ, chính là vì Linh Tuyền. Nhật Thần tộc cũng muốn có được Linh Tuyền. Điều này nói rõ, cái này Linh Tuyền tuyệt đối là thiên đại bảo bối. Nguyệt Thần thân thể có thể cường đại như thế, hẳn là dựa vào cái này Linh Tuyền. Tuy nhiên thân thể ta cũng rất mạnh, nhưng cùng Nguyệt Thần so ra, rõ ràng kém mấy cái tầng thứ. Cũng không biết cái này Linh Tuyền có thể hay không đem ta trở nên cùng Nguyệt Thần một dạng. Vương Đại Đông trong lòng hơi có chút chờ mong, nhẹ khinh hô khẩu khí. Vương Đại Đông đem làm bằng đá vật chứa nâng lên đến, sau đó miệng lớn đem Linh Tuyền cho uống hết. Ân, mùi vị không tệ, có cỗ ngọt ngào vị đạo, còn có cỗ thơm mùi thơm, có điểm giống bỏ đường nước hoa. Uống sạch Linh Tuyền, vì không lãng phí, Vương Đại Đông thậm chí còn đem làm bằng đá vật chứa cho liếm một lần. Thứ đồ tốt này, một cũng không thể lãng phí a. Uống xong Linh Tuyền, Vương Đại Đông chính là ngồi đợi Linh Tuyền phát huy tác dụng. Bất quá, qua trọn vẹn nửa giờ, Vương Đại Đông cũng không có cảm giác đến thân thể có chút dị thường biến hóa. Chẳng lẽ, Linh Tuyền cũng là phổ thông suối nước? Cái kia cái gọi là cường hóa thể chất năng lực, đều là giả. Tỷ phu, người sử dụng hết Linh Tuyền không có. Ngay tại Vương Đại Đông nghi hoặc không thôi thời điểm, Lâm Thi Nhi cùng Nguyệt Hoài Thiện đồng thời đi tiến trong phòng. Vương Đại Đông biểu lộ có chút nhức cả trứng nhìn về phía hai người, nói ra, đã sớm uống xong, bất quá, có vẻ như cái gì phản ứng cũng không có. Cái gì? Ngươi đem Linh Tuyền uống? Lâm Thi Nhi nghe vậy một đôi xinh đẹp mắt to nhất thời trừng đến cùng chuông đồng tựa như. Mà đứng tại bên cạnh nàng Nguyệt Hoài Thiện lại là sắc mặt lộ ra một vệt đỏ ửng. Làm sao? Có cái gì không đúng sao? Vương Đại Đông kỳ quái nhìn về phía hai người hỏi. Cảm giác hai người nhìn hắn ánh mắt có vẻ như có chút không thích hợp. Lâm Thi Nhi nín nửa ngày, rốt cục thổi phù một tiếng bật cười, sau đó mặt mũi tràn đầy mập mờ nói ra, tỷ phu, người biết Linh Tuyền là làm sao tới sao? Không phải Nguyệt Thần cho ta không? Ta nói là, người biết cái này Linh Tuyền đến cùng là làm sao sinh ra sao? Lâm Thi Nhi nói, làm sao sinh ra? Vương Đại Đông hỏi, thực, Nguyệt Thần tỷ tỷ dưới giường suối nước, cũng là Linh Tuyền. Vương Đại Đông có chút không hiểu, nói ra, có thể đây không phải là phổ thông suối nước sao? Đúng a, cái kia chính là phổ thông suối nước, nhưng nếu như gia nhập linh, nó cũng không phải là phổ thông suối nước, mà chính là Linh Tuyền. Cái gì là linh? Vương Đại Đông hỏi, Lâm Thi Nhi hướng về Nguyệt Hoài Thiện nhô ra miệng, ngươi ý là, Nguyệt Thần cũng là cái kia linh? Nguyệt Hoài Thiện nhẹ khẽ gật đầu một cái, xác nhận Vương Đại Đông ý nghĩ. Nói cách khác, tỷ phu, ngươi đem Nguyệt Thần tỷ tỷ nước tắm cho uống. Thế nào? Vị đạo như thế nào? Ha ha ha, Lâm Thi Nhi nói xong chính là cười lên ha hà, cười cái bụng đều nhanh đau. Cái gì? Nguyệt Thần nước tắm? Vương Đại Đông nhất thời cảm giác một trận đau dạ dày. Tại Giang Đô thành phố thời điểm, hắn thì thường xuyên nói đùa nói yêu cầu Tổng Giám đốc Đại Lão bà nước rửa chân uống. Tê liệt, hiện tại rốt cục thực hiện nguyện vọng. Tuy nhiên mỹ nữ nước tắm tựa hồ cũng không có ác tâm như vậy. Uống vị đạo cũng không tệ lắm. Có thể mẹ nó cái kia dù sao cũng là nước tắm. Gặp Lâm Thi Nhi một mặt cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Vương Đại Đông tức giận chừng Lâm Thi Nhi liếc một chút. Nói ra, ngươi không phải cùng uống sao? Thật xin lỗi, ta quên để Nguyệt Thi nói cho ngươi. Linh Tuyền không phải uống, mà chính là dùng để tắm rửa. Lúc này, Nguyệt Thần có chút xấu hổ nhìn Vương Đại Đông liếc một chút nói ra. Ngày, trách không được không có phản ứng. Vương Đại Đông ra mặt co quắp một trận, uống một cái bồn lớn nước tắm cũng coi như tê liệt lại còn không có hiệu quả. Vừa nghĩ tới hắn xem như chân bảo đem cái kia bồn nước tắm uống một không thừa. Sau cùng còn đem đựng nước tắm vật chứa cho liếm một lần. Vương Đại Đông trong lòng thật có loại ngày chó cảm giác. Nhìn lấy Vương Đại Đông u oán ánh mắt, Lâm Thi Nhi làm xấu nháy mắt mấy cái. Nói ra, thế nào, tỷ phu ngươi có phải hay không không uống đầy đủ, còn muốn thêm một chén nữa? Ếch, có thể chứ, tuy nhiên biết được uống Nguyệt Thần nước tắm, Vương Đại Đông rất nhức cả trứng. Nhưng đây chính là Linh Tuyền a, tê liệt, dù sao uống đều uống, lại dùng đến tắm rửa cũng không có gì lớn không đi. Lần này, Vương Đại Đông dùng chính xác mở ra phương thức sử dụng Linh Tuyền. Làm Linh Tuyền cùng thân thể của hắn tiếp xúc thời điểm, hắn lập tức chính là cảm giác được những chất lỏng kia nhanh chóng tràn vào trong thân thể của hắn. Sau đó thật không thể tin một màn phát sinh, chỉ gặp những cái kia Linh Tuyền, vậy mà tụ hợp vào đến hắn trong máu, sau cùng hóa thành dòng máu vàng. Cứ việc chỉ làm cho hắn dòng máu vàng tại nguyên bản trên cơ sở thêm ra 10% hai bên. Nhưng đây chính là dòng máu vàng. Từ khi lần thứ nhất huyết mạch giác tỉnh về sau, Vương Đại Đông thể nội 10% dòng máu vàng chính là không còn gia tăng qua mảy may. Cho dù là hắn tu vi đột phá đến ẩn thế cấp, dòng máu vàng cũng không có gia tăng. Có thể Linh Tuyền, vậy mà để trong cơ thể hắn dòng máu vàng gia tăng 10%. Cái này Linh Tuyền, rốt cuộc là thứ gì? Một bát Linh Tuyền liền có thể gia tăng 10% dòng máu vàng. Nếu tới cái 180 bát, hắn máu trong cơ thể chẳng phải là tất cả đều muốn biến thành kim sắc. Dòng máu vàng chẳng những có cực mạnh chữa trị hiệu quả, thậm chí ngay cả phiêu tuyết đã mù ánh mắt đều có thể trị hết. Đủ để thấy cho nó cường đại. Muốn là Vương Đại Đông máu trong cơ thể tất cả đều biến thành kim sắc, đoán chừng liền xem như tay chân bị chặt cũng có thể lập tức mọc ra. Đáng tiếc, ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực là tàn khốc. Linh Tuyền cách mỗi 10 năm mới có thể sản xuất một lần. Một khi vượt qua cái này tần suất, Linh Tuyền liền biết đem linh ép khô. Nói cách khác, nếu như Nguyệt Thần tại trong vòng 10 năm 2 lần tiến vào Linh Tuyền bên trong, nàng liền biết bị rút khô toàn thân tinh huyết mà chết. Mà mỗi lần cũng chỉ có thể sản xuất ước chừng 4 cân tinh khiết nhất Linh Tuyền. Lần này Vương Đại Đông cứu vãn Nguyệt Thần tộc, để Nguyệt Thần tộc miễn bị diệt tộc nguy cơ, lại vừa lúc vừa qua khỏi 10 năm kỳ hạn. Để báo đáp lại, Nguyệt Thần mới quyết định phân ra 2 cân cho Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nhi. Nguyệt Thần tộc nữ nhân chỗ lấy thể chất mạnh hơn người bình thường rất nhiều, cũng là bởi vì tắm rửa qua Linh Tuyền chi thủy. Chỉ có điều các nàng tắm rửa đến Linh Tuyền đã sớm bị pha loãng vượt qua vạn lần, hiệu quả quá có hạn. Mà Nguyệt Thần cho Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nhi Linh Tuyền là hoàn toàn không có pha loãng qua, hiệu quả cũng là phi thường cường đại. Biết được kết quả này, Vương Đại Đông hối hận phát điên, muốn là cái kia một bát không có bị hắn uống hết tốt biết bao nhiêu a.